Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người đang gọi cô. Luân sư tạ. Bùi Mã Lâm kinh ngạc nhìn Tạ Linh Ngạn đang chắn ở trước mặt của cô, tuyệt đối không nghĩ đến lại có thể gặp cô ở chỗ này. Cô muốn đi ra ngoài à? Ừ, tôi đi đưa quần áo cho khách hàng. Bùi Mã Lâm, mấy chuyện như vậy cũng phải để cô tự mình đi làm sao? Cô là nhà thiết kế nổi tiếng cả thế giới đều biết, còn vừa làm nhân viên đưa hàng nữa sao? Đây là bộ trang phục của một người bạn rất quen, thôi thuận tiện đi thăm cô ấy một chút. Bùi Mã Lâm nhàn nhạt nói, cũng không cho rằng đây là chuyện cỡ nào không được. Xin hỏi cô đến nơi này là... Tầng lâu này là phòng làm việc của thời trang Mã Lâm, chẳng lẽ trong công ty của cô có người quen của cô ấy? Tôi đến đây là tìm cô. Tìm thôi. Bùi Mã Lâm kinh ngạc, lộ rõ không chút nào che giấu. Xin hỏi cô có chuyện gì chỉ giáo sao? Nghe nói Mạc Khiếu Long tặng cho cô một đôi khuyên tai kim cương và một hộp âm nhạc bằng sứ. Tạ Linh Ngạn cũng không nhiều lời, vừa mở miệng cũng là sắc bén vào thẳng vấn đề. Bùi Mã Lâm nhíu nhíu mày, không có đáp lại, im lặng chờ đợi câu tiếp theo của cô. Không cần kinh ngạc, đây là chủ tịch Mạc nói cho tôi biết, bởi vì anh ấy không hy vọng sau khi tôi biết lại hiểu lầm điều gì cho nên đã nói trước với tôi. Bùi Mã Lâm im lặng nhìn về phía cô, vì vậy mục đích của cô là gì? Tôi biết gần đây, dường như Mạc Khiếu Long tiến hành theo đuổi cô, hai người còn đi xem phim điện ảnh. Tạ Linh Ngạn cười nói, có trời mới biết, lúc cô mới nghe được tin tức này từ người bạn, cô đã tức giận đến mức chỉ thiếu chút nữa là phun máu. Không ai hiểu được, cô kết giao với Mạc Khiếu Long hơn 2 năm qua, anh hẹn cũng không thèm hẹn cô đi xem phim qua, dù chỉ là một bộ. Không nghĩ tới mới quen biết người phụ nữ này mới có 1-2 tháng, hai người đã cùng nhau đi xem phim. Bùi Mã Lâm vẫn không nói một câu mà chỉ im lặng nhìn cô như cũ, trong lòng ít nhiều cũng hiểu một ít. Xem ra Mạc Khiếu Long căn bản còn không có chia tay với cô ta. Thực tế, đơn thuần mời nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau đi xem phim điện ảnh cũng không nói lên được điều gì đúng không? Tạ Linh Ngạn hào phóng nói. Lần này Bùi Mã Lâm gật gật đầu, đồng ý với cách nói của cô. Tạ Linh Ngạn cười cái, nói tiếp đoạn tiếp theo. Trừ phi cả hai bên còn có ý định cùng tiến thêm một bước nữa, như vậy ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Cô ngừng một chút, yên lặng nhìn phản ứng của Bùi Mã Lâm. Như mong muốn của cô, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh kia xuất hiện một chút dao động. Tạ Linh Ngạn gật gật đầu nói tiếp. Tôi không biết mục đích của cô là gì, có thể là muốn yêu thương lâu dài, muốn kết hôn rồi sinh con. Ngay cả mục đích của Bác Mặc và Khiếu Long cũng không giống nhau. Bọn họ hy vọng mượn chuyện Khiếu Long cùng đi người có dính líu đến nhau, thậm chí là đám cưới, để mở rộng bản đồ của công ty Ngự Lũ. Đây là do chính cô tự nghĩ lung tung đúng không? Bây giờ là thời đại nào rồi, làm sao còn có thể có chuyện tính toán hai bên cùng có lợi buồn cười như thế này cơ chứ? Tôi cũng thật sự hy vọng là chính mình suy nghĩ lung tung, nhưng là... Tạ Linh Ngạn cố ý dừng một chút ra vẻ thần bí. Cô thử nghĩ xem, ngoài danh tiếng thời trang của Mã Lâm ra, cô cảm thấy cô có điểm nào ưu tú hơn so với tôi không? Dung mạo, dáng người, vẫn là trí tuệ. Bùi Mã Lâm bị hỏi khó, quay đầu nhìn xem Tạ Linh Ngạn. Cô không thể phản bác được. Không sai, các phương diện của cô xác thực đều thua kém Tạ Linh Ngạn một bậc. Không có đúng không? Vẻ mặt của cô làm cho cô cảm thấy rất hài lòng. Chỗ duy nhất cô có thể hơn tôi cũng chỉ có danh tiếng. Vậy cô nghĩ xem, vì sao Khiếu Long lại thích cô? Từ trong lời nói của Tạ Linh Ngạn, cô đã giải đáp được điều nghi hoặc từ trước đến nay trong lòng cô. Bùi tiểu thư, cô là người thông minh, chắc chắn có thể nghĩ ra được những điều bí ẩn ở bên trong này rồi. Cô nói cho rõ ràng đi, tôi không thông minh, nghĩ không ra được bí ẩn ở bên trong. Cô chán ghét phải làm những phỏng đoán không có căn cứ kia. Được thôi, Bác Mặc nói với tôi, nếu như Khiếu Long có thể cưới cô, điều này không chỉ làm cho danh tiếng của Ngự Lũ tăng lên ở thị trường thời trang châu Âu, mà còn có thể không cần lo lắng chuyện cô đi tranh giành độc quyền công nghệ vải nano với Khiếu Long nữa. Tôi đã sớm nói với anh ấy, tôi không muốn tranh giành với anh ấy rồi. Nhưng là cô cũng không có viết bản cam kết từ bỏ cho độc quyền công nghệ nano. Tạ Linh Ngạn nhắc nhở. Trái tim của Bùi Mã Lâm tự dưng run rẩy một cái. Bản tính của con người có thật là đen tối như vậy sao? Nếu như anh thật sự muốn viết cam kết thì chỉ cần nói với cô chắc chắn sẽ viết mà. Bùi tiểu thư, nói thực ra tôi cũng không thích ý nghĩ cùng cách làm của bọn họ. Nhưng Bác Mặc nói với tôi, trừ khi cô từ bỏ không chơi, nếu không Khiếu Long chắc chắn sẽ không lấy tôi, bởi vì giá trị lợi dụng của tôi không lớn hơn cô. Tạ Linh Ngạn cười khổ tiếp tục nói, tôi thừa nhận hôm nay tôi đến nơi này trong lòng tôi cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt là không đồng ý với cách lấy tình yêu và hôn nhân làm lợi thế của nhà họ Mạc. Một mặt khác, tôi lại hy vọng sự nghiệp của Khiếu Long có thể thuận buồm xuôi gió. Vì sự nghiệp của anh, tôi nên hy sinh cơ hội để hai chúng tôi yêu nhau, để cho nhãn hiệu thời trang Mã Lâm trở thành vật sở hữu của Ngự Lũ. Thần xin lỗi, luật sư Tạ, tôi còn có việc nên xin đi trước. Cô không muốn biết, cũng chẳng muốn nghe thêm nữa. Để cho nhãn hiệu thời trang Mã Lâm trở thành vật sở hữu của Ngự Lũ. Tại sao Tạ Linh Ngạn lại có thể nói một cách đương nhiên, hời hợt như thế? Đó là đứa con mà một tay cô chống đỡ cho đến ngày hôm nay mà. Thì ra đáp án mà cô mãi không thể nghĩ ra được, thực ra bản chất bên trong lại xấu xa như vậy. Dựa vào việc tặng quà cùng tặng vải mẫu, mục đích cũng không phải là nịnh nọt cô, mà chính là muốn thiết lập tình cảm với cô. Ông trời ơi, cô chỉ muốn trải qua một cuộc tình đơn giản mà thôi, chứ đâu muốn chơi trò chơi đầy tính toán như thế này. Trái tim của cô đau quá. Rất ít khi nhìn thấy một người đi tặng quà mà vẻ mặt lại hốt hoảng như vậy. Mạc Linh Lung nghi ngờ nhìn cô gái, cả người đều toát ra vẻ u buồn, bên trong miệng lại khoa trương kêu to, nói về món quà mà cô đưa đến. Oà, một bộ quần áo thật xinh đẹp. Mạc Linh Lung không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được người bạn gái mới của anh trai, càng không nghĩ đến anh trai lại thương cô như vậy. Hai tuần trước cô bị người khác chế giễu là không có quần áo mặc, bị anh nghe được, làm sao mà biết được anh lập tức đi mời nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế giúp một bộ quần áo dành riêng cho cô. Cô yêu thích là tốt rồi. Trên mặt của Bùi Mã Lâm vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt như trước, không có bởi vì có hưng phấn mà lên xuống. Bộ quần áo này còn đẹp hơn gấp 10 lần so với những bộ quần áo trước kia em từng mặc. Cảm ơn chị Bùi. Mạc Linh Lung tiếp tục thét chói tai vang lên, có ý định muốn giúp cô gái đấy đẩy buồn bực kia vui mừng lên một chút. Chỉ là thực ra những bộ quần áo trước kia của cô cũng rất xinh đẹp, chỉ là không hợp với tuổi tác của cô thôi. Muốn ra vẻ chuyên nghiệp không nhất định phải mặc bộ quần áo ra dáng người lớn, chỉ cần chọn đúng kiểu dáng lập tức sẽ làm nổi bật lên dáng vẻ chuyên nghiệp của cô. Người con gái đầy buồn bực vẫn buồn bực như cũ, chỉ là máy móc đưa ra đề nghị giúp cô. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Mạc Linh Lung thực sự nhịn không được. Anh trai của em, người đàn ông ra trường kia, chắc chắn đã làm ra cái chuyện gì cho người ta chán ghét đây mà. Bọn họ nhất định là cãi nhau, thế nên cô mới có ánh mắt đầy ưu tư như thế này. Đột nhiên nghe được tiếng lên án làm cho Bùi Mã Lâm sững sờ. Người đàn ông ra trường còn tốt à? Ngoại trừ mấy ngày trước muốn cô không sử dụng cái vải vóc Milan mà sử dụng vải của Ngự Lũ ra, tuy có chút hơi ra trưởng một chút thì tất cả mọi phương diện của anh cũng không đến nỗi vậy. Nói thực ra cô cũng chẳng cảm thấy gì. Dù sao hơn 2 năm trước anh nguyện ý nghe một con nhóc nói chuyện, hành động này cũng không phải là một người đàn ông ra trưởng bình thường nào cũng có thể làm được. Mạc Linh Lung không dám tin tưởng chính lỗ tai của mình nghe được. Xong rồi, vậy thì chắc chắn anh ấy còn chưa có nói qua với chị về điều kiện để gả vào gia đình nhà em đúng không? Chỉ cần chị nghe qua điều kiện gả cho Mạc Khiếu Long, chị sẽ không nói còn tốt như vậy. Gả cho Mạc Khiếu Long còn có điều kiện? Bùi Mã Lâm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cô. Phản ứng của cô làm Mạc Linh Lung hưng phấn cực kỳ, cuối cùng cũng có điều làm cho cô hứng thú rồi. Đến đây, chị ngồi xuống chỗ này, em chậm rãi nói cho chị nghe. Lôi kéo chị dâu tương lai đi về phía ghế salon ngồi xuống, cô gái bắt quái ra sức diễn xuất. Chị không biết chứ, anh trai em cùng với cha của em rất coi thường phụ nữ. Ông ấy cảm thấy phụ nữ chỉ là vật phẩm phải phụ thuộc vào đàn ông, chỉ để nuôi trong nhà. Anh trai em đã nói với chị những chuyện ấy chưa? Bùi Mã Lâm lắc đầu. Em biết ngay mà, cha em nói vợ của anh trai em muốn cưới vào cửa, sau này không thể đi ra ngoài công tác. Nếu như vốn có sự nghiệp thôi thì giao cho Ngự Lũ quản lý. Em muốn anh trai em chia tay với chị Linh Ngạn, đây cũng là một trong những nguyên nhân này. Chị Linh Ngạn mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể đồng ý? Mạc Linh Lung đột nhiên im lặng, bởi vì cô nhìn thấy khuôn mặt Bùi Mã Lâm càng trở nên tái nhợt. Anh trai em đã chia tay với chị Linh Ngạn rồi đúng không? Mạc Linh Lung trực giác mà hỏi thăm. Đừng nói với cô là anh trai cô một chân đạp hai thuyền nhé. Thần xin lỗi, chuyện này tôi không biết. Thì ra những gì Tạ Linh Ngạn nói đều là sự thật. Nếu đã có sự nghiệp rồi thì giao cho Ngự Lũ quản lý. Cách nói khác của Mạc Linh Lung không thể nghi ngờ là chứng thực kế hoạch kết hôn vì lợi ích của hai cha con nhà họ Mạc. Tại sao chị lại không biết? hai người không phải đang hẹn hò yêu đương sao? Mạc Linh Lung kêu to, bạn trai có chia tay với bạn gái trước hay không mà cũng không biết, cô còn đi xem phim cùng một chỗ với anh, còn đưa quần áo cho em gái của anh nữa chứ. Thần xin lỗi, cô mặc thử quần áo xem có không đoạt người không, nếu có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại cho trợ lý của tôi, cô ấy sẽ xử lý giúp tôi đi trước. Cô không muốn nói tiếp chuyện này nữa. Chị Bùi, chị cãi nhau với anh trai em à? Được rồi, không đoán nữa, dứt khoát hỏi trực tiếp là được rồi. Không có, cô ngay cả cãi nhau cũng không biết làm như thế nào thì làm sao mà có thể cãi nhau với anh chứ. Vậy tại sao chị giống như không vui vẻ cho lắm? Tính cách của tôi vốn chính là hay buồn bực, không thích nói chuyện. Thần xin lỗi, tôi phải đi trước đây. Cô bé này quá khôn khéo, nói thêm gì đi nữa cô có thể sẽ không chống đỡ được mà khóc giống nghẹn ngào. Chị Bùi, thực sự anh trai của em cũng không tự đại như vậy. Mới vừa rồi là em cố ý hại anh ấy. Anh ấy rất biết lý lẽ, anh ấy có thể chấp nhận được bất cứ đề nghị gì, chỉ cần chị hãy nói rõ ràng với anh ấy. Tiểu Lung, tôi thật sự phải đi. Là một người em gái tốt thì phải vì anh trai xây dựng nên một hình. Chị Bùi, Mạc Linh Lung vội vã gọi cô lại. Vậy chị trả lời em thêm một vấn đề này nữa, không có liên quan đến chuyện giữa chị và anh trai em. Bùi Mã Lâm không thể không bước dừng lại, bởi vì cô nói không phải là chuyện liên quan đến cô với anh trai của cô ấy. Anh trai của chị... Mạc Linh Lung quả nhiên hỏi chuyện của một người, chỉ là cả câu nói ấp áp úng, muốn nói lại thôi, làm cho người nghe chẳng hiểu làm sao. Thôi bỏ đi, không hỏi, cảm ơn về bộ quần áo của chị. Mạc Linh Lung cuối cùng cũng vẫn là từ bỏ không hỏi nữa. À, không cần khách khí. Mặc dù cô có chút ngoài ý muốn đối với việc cô tâng bốc anh trai của mình, nhưng người ta không muốn tiếp tục nói, Bùi Mã Lâm cũng sẽ không ép buộc. Bởi vì từ trước đến giờ cô không phải là người hiếu kỳ, mà trái tim của cô tràn đầy chua xót cũng làm cho cô không còn tâm tư để chú ý đến chuyện của người khác nữa. Bằng Khiếu Long, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Mặc Khiếu Long có cảm giác được Bùi Mã Lâm đang trốn tránh anh, bởi vì người con gái kia lấy những lý do cực kỳ sứt sẹo để trốn tránh anh. Ngày hôm đó hẹn gặp nhau ở cửa công ty của Mạc Linh Lung, cô lại nói là bị đau bụng nên đi trước. Hôm trước anh muốn đi thăm cô lại nói phải đi công tác. Hôm qua cô đi công tác ở Cao Hùng không có về Đài Bắc, cho nên không thể đi leo núi cùng với anh. Hôm nay gọi điện thoại di động cho cô, tất cả mọi cuộc gọi đều do trợ lý của cô nghe máy, bởi vì cô đang bận họp. Vì sao em lại trốn tránh anh? Trời sập tối, anh xông vào văn phòng của cô trực tiếp hỏi. Không có, chỉ là gần đây có chút bận rộn thôi. Nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện, Bùi Mã Lâm thực sự rất hoảng sợ, nhảy dựng lên. Không ngờ anh vậy mà lại trực tiếp tìm đến cửa. Đúng vậy, mấy ngày gần đây, lão bản khá là bận rộn. Ngay từ khi mà Khiếu Long tiến công, trợ lý Lý Tiểu Mễ đã đi theo sát một bên, lên tiếng hỗ trợ trả lời. Xảy ra chuyện rồi, chắc chắn chuyện tình yêu của hai người đang nổi sóng. Bận đến mức ngay cả điện thoại cũng không có cách nào để nghe được sao? Mà Khiếu Long căn bản không nhìn đến sự có mặt của Lý Tiểu Mễ, chỉ tập trung vào trên người con gái đang ngồi sau bàn làm việc. Được rồi, em thừa nhận là em cố ý không nghe điện thoại của anh. Vì sao? Mà Khiếu Long tức giận nhìn cô, không hiểu tại sao người con gái này trở mặt lại nhanh giống như là sách vậy. Em nghĩ chúng ta vẫn nên trở lại như trước kia, dùng email để liên lạc là tốt rồi. Bùi Mã Lâm cố gắng ép buộc chính mình phải tỉnh táo trả lời. Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Em có thấy đôi tình nhân nào chỉ dùng email là có thể nói chuyện yêu đương sao? Đúng thế, lão bản như thế này thì quá kỳ lạ rồi. Lý Tiểu Mễ cũng hô theo. Cuối cùng, Mạc Khiếu Long cũng phát hiện ở bên cạnh hai người còn có thêm một người nữa. Cô là ai? Lúc này làm cái gì? Bây giờ hãy lập tức đi ra ngoài cửa cho tôi. Mạc lão bản, tôi là Lý Tiểu Mễ. Nhìn thấy soái ca không ai sánh kịp, cuối cùng cũng phát hiện ra mình. Lý Tiểu Mễ cười đến sáng lạn. Lần trước ngài nói đưa cho tôi về máy bay đi Tokyo, tôi vẫn chưa nhận được. Mạc Khiếu Long cau mày trừng mắt liếc cô, có một chút tức giận nói. Ngay bây giờ, cô lập tức đi ra ngoài cho tôi, đồng thời đứng canh ngoài cửa, không cho phép tất cả mọi người đi vào. Chỉ cần cô làm tốt mọi chuyện thì sẽ có thêm một vé máy bay vừa đi vừa về sang châu Âu. Thật sao? Tuân mệnh. Mạc lão bản, Lý Tiểu Mễ vui mừng. Chỉ cần làm hai chuyện đơn giản đã có thể kiếm được hai tấm vé máy bay. Mạc lão bản này thật quá khí phách. Tiểu Mễ, Bùi Mã Lâm tức giận kêu to, con nhóc này thế nhưng lại vì một tấm vé máy bay mà bị quân địch thu mua. Thuận lời đuổi theo người không liên quan ra ngoài, mà Khiếu Long tức giận chuyển hướng về phía người con gái đang ngồi sau bàn. Được rồi, đã không còn người khác nữa, hiện tại em có thể nói rõ ràng mấy ngày nay em bị bệnh thần kinh gì vậy? Đối mặt với vẻ cực kỳ dọa người của anh, Bùi Mã Lâm có chút run run, tuy nhiên cái gì cần nói vẫn phải nói. Em nghĩ em không thích hợp làm bạn gái của anh. Cùng với việc chính mình bị tổn thương và trở thành công cụ liên hôn, vậy thì thà giải quyết một cách dứt khoát, chấm dứt đoạn tình cảm này. Em không thích hợp làm bạn gái của anh. Anh có nghe nhầm hay không? Vì sao? Quen biết hơn một tháng, chẳng lẽ cô phát hiện ra khuyết điểm làm cho hai người bọn họ không thể sống chung một chỗ sao? Cô trả lời không được, bởi vì cô không dám làm rõ ràng mọi chuyện. Em không thích khuôn mặt của anh sao? Cô không nói, vậy thì để anh đến hỏi. Cô lắc đầu. Anh không đủ thông minh. Cô lắc đầu. Em chán ghét tính cách của anh. Cô cắn môi, lại lắc đầu. Em thích người đàn ông khác. Lần này cô lắc đầu càng nhiều hơn. Không làm bạn, nổi giận mà Khiếu Long dí sát khuôn mặt đến trước mặt cô, trừng mắt nhìn cô. Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Vậy thì em hãy nói thử xem, vì sao lại không làm bạn gái của anh? Em... Anh đừng tức giận mà. Nhìn thấy khuôn mặt thật sự bị chính mình dọa sợ, mà Khiếu Long cố gắng kiềm chế cảm xúc, dịu giọng xuống nói. Thật xin lỗi, không phải anh cố ý muốn làm cho em hoảng sợ, chỉ là anh muốn cho anh một câu trả lời, tại sao lại không làm bạn gái của anh? Em... Bùi Mã Lâm phát hiện mình bị hòa tan ở bên trong lời cầu khẩn đầy dịu dàng này. Trong lòng bỗng nhiên tràn ra một trận chua xót. Vì sao? Vì sao anh lại là một người đầy tâm cơ như thế? Lâm Lâm, anh đang chờ em giải thích. Mà Khiếu Long tiếp tục thúc giục. Phải nói sao? Cô dãy dụa ở trong lòng. Bình tĩnh chia tay là tốt rồi, cần gì phải đi vạch trần vết sẹo của người khác đâu. Nhìn lấy vẻ mặt buồn rầu nhưng lại không nói một chữ nào của cô gái, anh dứt khoát chính mình bắt đầu tự suy nghĩ những vấn đề có khả năng xảy ra nhất. Ngày hôm đó lúc nói chuyện điện thoại vẫn còn rất tốt, sau đó cô đưa đi quần áo cho mặc linh lung. Cô gọi điện thoại nói với anh là bị đau bụng nên hủy bỏ cuộc hẹn, sau đó thì nói cho anh biết có phải con quỷ nhỏ mặc linh lung kia đã nói cái gì với em đúng không? Đáng chết, chỉ biết không thể để cho cô một mình ở cùng một chỗ với con nhóc phiền phức này mà. Chắc chắn nó đã nói mấy chuyện vớ vẩn làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Không có, Tiểu Lung không có nói gì với em cả. Cô vội vàng phủ nhận. Mới là lạ, không nói gì, vậy tại sao em lại biến thành cái dạng này, còn muốn chia tay với anh nữa? Cô ấy yêu thật sự không có nói gì, chỉ là em... Được rồi, không để ý đến điều gì nữa. Bất quá hỏi thăm cho rõ ràng đi. Em không biết vì sao anh lại thích em. Bùi Mã Lâm thấp giọng nói. Yêu thích một người cần phải có nguyên nhân sao? Thích chính là thích, không vì cái gì cả. Chỉ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trốn tránh anh sao? Cũng quá kéo đi. Bùi Mã Lâm nhìn anh, rất thưởng thức anh xoáy khí. Nhưng là luật sư Tạ xinh đẹp như vậy, có tài như vậy, vì sao anh không chọn cô ấy mà lại chọn em? Tiểu thư, bên trong đầu của em đang suy nghĩ cái gì thế? Đáp án rất đơn giản, anh thích em, không thích cô ta. Mặc Khiếu Long buồn cười vò rối tóc mái của cô, phát hiện vấn đề như không có nghiêm trọng như anh vốn nghĩ đến. Đáng tiếc anh vui mừng quá sớm rồi. Nghe nói người con gái nào trước khi gả cho anh trước đó phải đồng ý mấy điều kiện. Trong lúc Bình đi tìm nói chuyện, cô lại ném ra một quả bom mạnh. Nghe được lời nói từ trong miệng cô nói ra, Mặc Khiếu Long trừng mắt nghiêm nghị mắng lên. Mặc linh lung chết tiệt, tại sao nó lại nói những lời này cho em chứ? Toàn nói mấy lời linh ta linh tinh. Đi, anh dẫn em đi tìm nó nói cho rõ ràng. Còn quỷ nhỏ kia, anh chắc chắn sẽ vặn gãy cổ nó. Mấy lời nói linh tinh trên bàn cơm của lão ba mà nó cũng cho là thật. Đừng đi tìm cô ấy, không phải là cô ấy nói cho em. Giữ chặt người đàn ông đang tức giận, Bùi Mã Lâm vội vã gọi lại. Vậy đó là ai? Không nên hỏi, anh chỉ cần trả lời em. Nói đi, có phải là phần điều kiện đó hay không? Đúng thế, là có, nhưng đó chỉ là lời nói đùa của cha anh mà thôi. Nhưng anh lại không phản đối. Tại sao anh lại phải phản đối? Đây chỉ là ý nghĩ, mong muốn của một mình anh ấy. Tại sao anh lại phải phản đối chọc cho ông tức giận chứ? Anh mới là người cưới vợ. Sau khi cưới, anh muốn cùng sống chung với bà xã, như thế nào là việc của anh? cho nên anh kết hôn cũng thật sự là có mục đích. Mạc Khiếu Long thừa nhận một cách đương nhiên, như vậy làm cho cô có chút đau xót. Mỗi người kết hôn tất nhiên đều là có mục đích. Mục đích chính là lấy người mình thích về nhà, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi. Câu trả lời của anh làm cho cô hoàn toàn hết hy vọng. Thật xin lỗi, như vậy thì thật sự em không thể gả cho anh. Cô không muốn một cuộc tình toàn lợi ích và tính toán. Vì sao? Là bởi vì trò đùa của cha anh sao? Đây là đang làm cái gì? Bởi vì mục đích của anh. Bùi Mã Lâm hiếm khi lớn tiếng nói. Mục đích của anh? Lấy người mình thích về nhà. Cái mục đích này có gì không đúng sao? Thật là anh bởi vì thích em nên mới theo đuổi em không? Vẻ mặt của cô đau xót mà nhìn về phía anh. Nếu không phải như vậy thì em cho là vì cái gì? Tiểu thư, em có thể nói một cách thẳng thắn rõ ràng có được không? Anh theo đuổi em là bởi vì độc quyền công nghệ nano và danh tiếng của Mã Lâm. Sự thật làm cho trái tim của cô bắt đầu chảy máu. Em đang nói cái gì vậy? Mạc Khiếu Long không thể tin vào những gì lỗ tai mình nghe được. Em lại có thể xem anh là một người đàn ông xấu xa như vậy? Không phải là do cô nghĩ quá nhiều, mà là bạn gái của anh và em gái của anh nói. Bùi Mã Lâm, em nói rõ ràng cho anh, là ai đã truyền thụ cái loại ý nghĩ này với em? Là Mạc Linh Lung sao? Thật là tức chết anh mà. Tiểu Lung chỉ là xác nhận tất cả những gì luật sư Tạ nói cho em là đúng mà thôi. Bùi Mã Lâm cũng tức giận ngẩng đầu lên, quyết tâm ngả bài. Anh tức sắp phát nổ rồi, sắp tức hồng máu. Em cảm thấy anh là người bỡ đỡ như vậy, nông cạn như vậy, là người có mưu mô như thế sao? Bùi Mã Lâm bị cơn giận rời núi lấp biển của anh làm cho hoảng sợ lùi lại một bước. Mạc Khiếu Long tức giận không ngừng áp sát về phía trước. Mạc Linh Lung là một đứa ngốc, không làm rõ ràng được tình huống, mà Tạ Linh Ngạn kia là đang cố tình phá hư. Cô ta hy vọng anh cưới cô ta, cho nên phá hư chuyện tình cảm của chúng ta. Mà sao em lại ngu ngốc như vậy, dễ dàng bị lừa gạt như thế? Vậy anh hãy cưới cô ấy đi. Không sai, là cô ngu ngốc mới yêu một người đàn ông chỉ kết hôn vì lợi ích. Em cho rằng anh muốn cưới ai là do em quyết định hay sao? Người con gái này thật là tức chết anh mà. Luật sư Tạ rất yêu anh, mà lại không quan tâm mục đích của anh. Em thì sao? Em có yêu anh không? Em không quen tranh cãi với người khác. Cô không nên trả lời vấn đề quá mức mẫn cảm này. Em không quen tranh cãi cùng với người khác cái gì chứ? Hả? Năm đó em vì một tấm vải mà nguyện ý cố gắng hết sức tranh thủ với anh. Mạc Khiếu Long thở phì phò hô hào. Em cho anh là đồng nát sắt vụn à? Không, phải nói là quà tặng miễn phí chứ. Ngay cả tranh cũng không muốn tranh, trực tiếp đưa anh cho người khác. Em không phải là em không nguyện ý tranh, mà đơn giản chính là anh không đáng để em phải đi tranh thủ. Hả? Rất tốt. Nói trắng ra, em chính là không tin phẩm chất của anh. Ở trong lòng của em, anh ngay cả một tấm vải cũng không bằng. Mạc Khiếu Long nhìn anh thật sự rất tức giận. Gọi anh là Long. Long, anh tức giận làm gì chứ? Cô chỉ muốn bảo vệ mình thôi mà. Đừng có gọi anh. Em thả tin Tạ Linh Ngạn, tin lời Mạc Linh Lung. Vậy em có hỏi qua anh chưa? Hiện tại cô đang hỏi anh mà. Phải nghi ngờ, phải tức giận, người đó phải là anh này. Anh cố gắng bày tỏ tình yêu của mình dành cho em như vậy, nhưng chưa bao giờ em nhiệt tình đáp lại tình yêu của anh cả. Mạc Khiếu Long nắm chặt tay chút hết cơn giận. Chỉ vì hai người không liên quan, tùy tiện nói hai câu, em đã tin. Vậy tất cả những cố gắng của anh suốt mấy ngày qua đâu rồi? Ngay cả hỏi em cũng không hỏi một câu, đã quyết định sự sống chết của anh. Nhưng là... Anh nói cái gì? Người không liên quan. Hai người kia đều là người thân mật nhất của anh kia mà. Nói đi, em có từng nói rõ ràng em thích anh hay chưa? Em đã hôn anh chưa? Tặng quà cho anh chưa? Mỗi một ngày đều ký tên tặng quà cho em, dám công khai cho cả thế giới biết. Mạc Khiếu Long anh đang theo đuổi em. Còn em dám không? Long, cô thật sự chưa từng nói qua. Nhưng là tất cả những thứ này cũng không thể đền bù được những sai lầm trong âm mưu kết hôn vì lợi ích. Chẳng lẽ anh không biết một người không lấy tình yêu làm nền móng cho hôn thì sẽ không dài lâu được. Hôn anh, ngay bây giờ. Trong lúc tức giận, người đàn ông đột nhiên ra lệnh. Bùi Mã Lâm chần chờ không dám động tác, đã bị kéo qua làm cho đầu óc choáng váng. Cô lùi bước làm cho nam tính lòng tự tôn của anh bị đả kích nghiêm trọng. Rất tốt, xem ra em thật sự cho rằng anh là tên lừa gạt tình yêu của người khác. Tại sao em lại có thể để cho anh là tên lừa gạt? Vừa nói xong, anh đột nhiên lấy một tay cô kéo vào trong ngực, cúi đầu xuống, điên cuồng, bất chấp hôn lên môi của cô. Bùi Mã Lâm kinh hoàng, ngay cả phản ứng chạy trốn cũng không kịp, đã bị anh ôm vào trong lòng. Mà Khiếu Long giống như đang trừng phạt đầu lưỡi, tiến thẳng vào trong miệng cô, dùng sức mút lấy, dường như anh muốn hút khô tất cả tinh lực của cô. Hiện tại, anh trực tiếp mang em lên giường, cho người thu mua truyền thông tung tin đồn, để em phải chấp nhận gả cho anh. Thuận theo, miệng của anh chuyển từ hút sang cắn nhẹ, cắn đôi môi, cắn mũi của dãy rụa. Tại sao em lại có thể hiểu lầm anh? Tại sao có thể? Anh tiếp tục trừng phạt cô, hôn đến phẫn nộ, hôn đến bá đạo, càng hôn đến bi thương. Long! Bùi Mã Lâm bị hôn đến bùn rùn chân tay, không còn sức lực, ngay cả dãy rụa cũng quên, ngồi im trong lồng ngực của anh, mặc sức anh chút giận. Cô cam chịu, càng cổ vũ tinh thần của anh, mà Khiêu Long càng làm càng lớn mật, giật áo sơ mi của cô, làm cho dấu hôn trải xuống phía dưới. Bàn tay không an phận, càng thô lỗ để ép bộ ngực của cô, lại gần sát về phía mình, giống như muốn giam giữ cô ở bên trong thân thể của anh. Long! Ngoài rên rỉ ra, cô càng chỉ có thể bất lực rên rỉ. Bùi Mã Lâm chưa từng bị người khác ôm hôn qua, chỉ cảm thấy cả người cô dường như sắp tan ra vậy. Anh dường như từng cơn sóng mãnh liệt liên tiếp hôn cùng vuốt ve, thật sâu mê hoặc cô. Đột nhiên Mạc Khiếu Long buông cô ra, động tác to lớn. Cũng may là cô vẫn luôn bám vào áo sơ mi của anh tiếp theo, nếu không nhất định sẽ bị ngã sấp xuống. Anh nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ nói ra, nghe cho kỹ đây, đây là lần cuối cùng anh chủ động hôn em. Lần tiếp theo, trừ khi em chủ động hôn anh, nếu không... Sau hai chữ nếu không, cũng không có đoạn tiếp theo. Mạc Khiếu Long tức giận đẩy cô ra, chửi thầm một tiếng, phất tay áo quay người bỏ đi. Động tác rất nhanh chóng, làm cho Bùi Mã Lâm muốn giữ lại cũng không kịp. Anh thật sự rất tức giận. Cha, người không cảm thấy chuyện này, người nên đi giải thích rõ ràng giúp con à. Hai ngày sống trong khó chịu, Mạc Khiếu Long quyết định đi tìm cha của mình, chấn chỉnh hình tượng của chính mình. Mạc Đông Tiến nhìn đứa con trai vừa mới xông vào phòng làm việc, mặt ông khởi binh vấn tội, có vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đứa con trai lúc nào cũng lạnh lùng, cũng có lúc xôi trào. Quái lạ, chính con nói chuyện yêu đương làm xảy ra sự cố, tại sao cha phải đi giải thích giúp con chứ? Nhìn vẻ mặt của ông, lông mày của Mạc Khiếu Long nhíu chặt lại. Nếu không phải do cha nói ra những lời vớ vẩn đó với Tiểu Lung, thì làm sao Lâm Lâm lại xem con như mãnh thú, rắn độc chứ? À, cái này sao lại trách cha chứ? Đó là do nhân cách của con không đủ để cho người ta tin tưởng. Cô ta mới cho rằng con thực sự là loại người này, có liên quan gì đến chuyện cha nói đâu. Cha! Ông còn nói đến chỗ đau của anh, tại sao Bùi Mã Lâm lại có thể không tin anh? Mạc Đông Tiến vô vỗ bả vai của con trai, nghiêm mặt nói, cha sẽ không giúp con, bởi vì đây đúng là ý tưởng của cha. Cha cảm thấy để bà xã của mình ở nhà làm thiếu phu nhân là mục tiêu cùng trách nhiệm của người đàn ông nhà Mạc. Không sai, đó là lý tưởng của cha, là mục tiêu của cha. Mạc Khiếu Long có ý thêm vào chữ cha, nhưng là con chắc chắn sẽ không bắt buộc bà xã của mình làm những việc cô ấy không thích. Mặc dù trong lòng của anh cũng cảm thấy phụ nữ không nên ở bên ngoài vất vả làm việc giống như đàn ông. Vậy con hãy đi nói rõ ràng với cô gái đi. Cô ấy căn bản là không thèm hỏi ý nghĩ của con, đã phán định con là loại người như thế này, con phải nói kiểu gì? Hai người bọn họ đều hẹn hò với nhau nhiều ngày như vậy, cô còn không hiểu cách làm người của anh nữa sao? Hà hà, là chính mình kiêu ngạo, không muốn cúi đầu, còn đi trách móc người khác không tin mình. Đáng đời. Nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của anh, Mạc Đông Tiến không nhịn được lắc đầu trào phúng. Chà, Mạc Khiếu Long đã phiền rồi, giờ lại bị giễu cợt còn phiền hơn. Mạc Linh Lung chết tiệt, Tạ Linh Ngạn chết tiệt, con nhất định phải cho bọn họ biết tay. Chỉ thấy người đàn ông đang khốn khổ vì tình giơ tay lên, câu có câu không đánh lên cửa sổ thủy tinh. Cộc cộc cộc. Lúc này thư ký của Mạc Đông Tiến xuất hiện ở cửa ra vào. Chủ tịch, cố vấn Bùi đến. Nghe được báo cáo, hai mắt Mạc Đông Tiến sáng lên. À, nhanh mời anh ta vào. Mạc Khiếu Long đang đứng ở bên cửa sổ quay đầu lại. Cố vấn Bùi, anh ta đến làm gì? Mạc Đông Tiến nhìn anh như đang nhìn một đứa ngốc. Nếu là cố vấn thì tất nhiên là đến chiếu cố cùng hỏi thăm một chuyện trong công ty rồi. Đúng rồi, nhân tiện con còn muốn mời anh ta tư vấn một chút vấn đề của con không? Không cần, người nhà họ Bùi đều là một đám ngu ngốc. Hiện tại điều mà anh không tin tưởng nhất chính là IQ của người nhà họ Bùi. Bùi Cự Mông không đến nghênh đón anh mà lại là một câu nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net